bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, phần 26, chương 26 mà thế đại lão hoa hồng đỏ. 5. Kết giao đối tượng. Thủ vệ nhìn sáng rọi bốn phía Hề Bạch, tuy rằng không nghe nói qua ích căn cứ lão đại Du Xuyên là đồng tình luyến ái, bất quá nếu là cái dạng này nam nhân cũng có thể lý giải đi, Hề Bạch buông bốt. Tự nhiên vô cùng mà hướng Du Xuyên bên người dựa đùng. Du Xuyên thân thể mặt ngoài vụt ra điện lưu. Hắn nghiêng đầu nhìn Hề Bạch tiểu tình nhân. Lại đây, hắn duỗi tay. Lòng bàn tay màu lam hồ quang nhảy lên. Thoạt nhìn mỹ lệ lại nguy hiểm mơ siêu, bất luận cái gì một cái có lý trí người đều sẽ không muốn ai thượng một chút, nhưng Hề Bạch không lý trí. Hắn có bệnh, cho nên hắn mặt không đổi sắc mà kéo lại Du Xuyên tay, thứ kéo. Màu đỏ đầu tóc tạc khởi, hào tàn nhẫn, Hề Bạch cảm giác cả người đều đã tê dần, bất luận như thế nào. Biến, bảo bối vẫn là như vậy cay a, ngươi không sao chứ? Du Du hỏi, xuất phát từ đối phiếu cơm lo lắng, ta thực hào. Thực thoải mái, Hề Bạch mỉm cười, chính là xem ngươi vặn vẹo sắc mặt. Mức độ đáng tin không cao a. Các ngươi lần này thi triều quy mô đại sao? Yêu cầu chúng ta viện trợ sao? Du Xuyên đối thủ vệ nói, mà thế chung các căn cứ ở chính mình có khả năng trong phạm vi cho nhau. Cung cấp viện trợ là cam chịu quy tắc thực yêu cầu, Du Xuyên mở miệng thủ vệ tự nhiên không cần. Phải cự tuyệt ta mang các ngươi qua đi, làm việc. Du Xuyên đối phía sau dị năng giả nhóm nói, là lão đại, ngoặc kép, cao cao tường thành từ căn cứ kim hệ dị năng giả kiến thành. Chống cự thi triều khi bọn họ sẽ ở tường thành biên khống chế tường thành biến hóa. Xông ra sắc bén gai nhọn, có thể đem ý đồ leo lên tang thi xé thành mảnh nhỏ, nhưng này thực dạng tiêu hao rất lớn. Căn cứ sở hữu đại khái 10 tên kim hệ chỉ có thể chống đỡ tường thành biến hóa mấy giây. Tường thành hạ, rậm rạp thi triều vọng không đến cuối, chủ yếu chiến đấu chính là hỏa hệ cùng cường hóa hệ. Toàn bộ thành phố A, mấy trăm vạn dân cư, sinh ra dị năng giả bất quá trăm mơ siêu, còn thừa toàn bộ đều biến thành tang thi, này đó dị năng giả. Khả năng ở giết chết chính mình nào đó thân nhân, nhưng bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Kỳ thật thủ lĩnh khởi hành trước cho chúng ta để lại rất nhiều vũ khí, nhưng là lần này đột nhiên xuất hiện một cái cao giai biến dị tang thi, thủ vệ như vậy dài. Thích theo hắn ánh mắt. Mấy người thấy thi triều chung cái kia da đỏ lên người cao to. Cùng cái khác hư thối phát thanh tang thi bất đồng, nó hình thể khổng lồ, làn da đỏ lên, giờ phút này biến dị tang thi chính xông vào trước nhất xuyên. Va chạm tường thành, kim loại tường thành theo nó mỗi một chút va chạm đều thật sâu ao hãm đi xuống. Nó sắc bén móng vuốt ở trên tường thành lưu lại 10 cm thâm vết chảo, bước đầu phòng trường. Vì tam giai, từ trước nhất giai biến dị loại đều rất khó đối phó. Hiện tại càng là trực tiếp nhảy quá nhị giai tiến vào tam giai, tang thi biến dị biến nhanh. Du Xuyên nhìn cái kia ở tường thành hạ tả xung hữu đột hồng ra tang thi. Trầm giọng nói, đây là sông băng hội nghị triệu khai nguyên nhân, toàn cầu tang thi biến dị gia tốc. Ẩn ẩn có đánh vỡ cùng nhân loại cân bằng xu thế, lúc này mới năm thứ hai. Nhân loại dị năng giả so tang thi cường, nhưng mà nhân số thiếu, tiến giai chậm mơ siêu ưu thế cũng không rõ ràng, huống chi lại xuất hiện như vậy biến cố. Trên tường thành kim loại dị năng giả nhóm sắc mặt tái nhợt. Tang thi không ngừng phá hư bọn họ, không ngừng chữa trị. Tiêu hao quá khủng bố. Du Xuyên giương tay, một đạo lôi điện bổ tới cái kia hồng da tang thi trên người. Tang thi dừng lại. Hư thối trong mắt hướng về phía trước xem mơ siêu, ngao. Lại là một đạo lôi, nhìn cái gì mà nhìn. Xem bà như thế nào thu thập ngươi. Du Xuyên trực tiếp từ đầu tường nhảy xuống. Cuồng phong nhấc lên vạt áo. Bào áo rung động, một đôi đen nhánh đồng tử tựa hồ có lôi đình nhảy lên. Du Du ở hắn dưới chân biến ra kim loại bàn. Đạp Du Xuyên dẫm lên kim loại bàn giảm sóc. Lôi đình ở hắn lòng bàn chân nổ tung. Liên tục không ngừng xét tạc đến tang thi trong đàn. Tảng lớn tang thi bị chém thành than cốc. phía dưới kích động thi triều bị bổ ra thấy được hố to. Hố nội một mảnh cháy đen, Du Du tay ấn ở trên tường thành. Dư thừa kim hệ dị năng rót vào tường thể. Vì tường thành cung cấp chi viện, Hạ Bắc đám người cũng sôi nổi phóng thích dị năng, hỏa hệ thổ hệ. Công kích cùng phía dưới A Căn cứ người hỗn vì nhất thể, Hề Bạch đứng ở trên tường thành. Thấy Du Xuyên rơi xuống mặt đất, nháy mắt mấy chục mét nội bị tinh mịn nhảy lên hồ quang thanh tràng. Toàn trường chớp động lôi điện như Du Xuyên lĩnh vực giống nhau. Lôi đình vạn quân, phá hủy hết thầy, Hùng Nhi Tử, lại đây. Bà bà giáo ngươi một lần nữa làm người, Du Xuyên hướng biến dị tang thi ngoắc ngoắc tay mặt mày. Gian chậm rãi đều là khiêu khích chí vị. Quanh thân, hàng rào điện đan chéo. Phát ra đùng thanh vang, nếu là điện ảnh, lúc này điểm một cây yên sẽ càng xoài khí, đến nỗi hiện thực. Nguy hiểm thao tác xin đừng bắt trước, biến dị tang thi phát lại đây. Hư thối miệng đại đại mở ra, lộ ra bén nhọn hàm răng. Bị một đạo hồ quang trừ phi, phát ra khó nghe tiêu sú tới, Du Xuyên trong tay nắm một cái điện tiên. Vung, liền ở kia đầu tang thi trên người lưu lại khắc sâu tiêu ngân, đáng yêu tiểu gia hỏa. Đừng trốn, Du Xuyên thậm chí thành thạo mà đối tang thi tiến hành ngôn ngữ công kích ngươi không? Chứng chứng sao, lá gan như vậy tiểu. Nga, ta đã quên, người chứng chứng đã sớm lạn rớt, chặt, đáng thương, ngao. Tang thi không biết là bởi vì Du Xuyên nói tức giận vẫn là bởi vì bị chiêu đau. Trên người màu đỏ càng thêm mắt sáng. Nó đột nhiên nhấc lên một mặt tường đất, tạp hướng Du Xuyên, mẹ nó. Hảo tưởng đi xuống A, Du Du tay ấn ở trên tường thành. Có chút buồn bực, đáng tiếc hắn ca đã cảnh cáo nàng. Hai người chung chỉ có thể có một người đối mặt nguy hiểm mơ siêu một cái chiến đấu. Một cái phụ trách phía sau. Như vậy chiến đấu chết trận, mặt sau người ít nhất có thể giữ lại một cái mệnh. Ba mẹ vì bảo hộ chúng ta đã chết, chúng ta chung ít nhất muốn sống một cái, khi đó. Du Xuyên mang theo nàng ở tràn đầy tang thi đầu đường chạy như điên, sau lưng sinh sống hai mươi mấy. Năm trong phòng là đang ở bị tang thi gặm thực cha mẹ, Hề Bạch đứng ở bên cạnh. Đôi tay cắm túi. Kính dâm mang lên, bày ra một cái đẹp lại xoài khí tư thế, nếu không phải bối cảnh là thi triều. Quả thực giống ven đường bãi chụp người mẫu, thân cao chân dài. Phía trước nổ tung đầu tóc cũng bị một lần nữa sơ dễ bảo, không gian hệ được công nhận nhược. Không có sức chiến đấu, chính là di động kho hàng. Không ai cho rằng hắn có thể chiến đấu, đều khi nào còn như vậy tao bao. Du Du phi thanh, ngươi xem nhân gia thanh tỷ, đều là không gian hệ. Lâm Thanh thực ngoan ngoãn mà ngồi ở bên cạnh đương cái người xem mơ siêu, ngươi không hiểu, Hề Bạch. Bình tĩnh mà nói, xoái không xoái là cả đời sự, hắn duỗi tay. Làm một cái nắm động tác, phanh, một đầu ý đồ tới gần Du Xuyên đánh lén tang thi đột nhiên vỡ thành. Một quán thịt nát, như là bị một con vô hình tay nhéo lên. Sau đó bang, niết bạo, tành tưởi hư thối huyết nhục bắn nơi nơi đều là, ngọa tao. Du Du trừng lớn mắt nàng nghe Trương Á nói qua Hề Bạch sẽ xuyên tường. Không nghĩ tới không gian hệ còn có thể như vậy dùng, thanh tỷ. Người có thể chứ, nàng hưng phấn mà hỏi, ngọa tao chiêu thức ấy thật ngầu a. Lại xoái khí, lại đạm nhiên, xa xa như vậy nhéo. Tang thi liền chết không thể chết lại, không được. Ta chỉ có một không gian dùng để trang vật tư, Lâm Thanh lắc đầu. Nàng hâm mộ mà nhìn Hề Bạch, hắn cấp bậc so với ta cao, biết ta cường. Đem người ca gả cho ta cứ yên tâm đi, Hề Bạch cùng Du Du nói. Một bàn tay làm ra một cái nửa nắm động tác, phía dưới màu đỏ biến dị tang thi động tác đột nhiên. Chậm chạp xuống dưới, tựa hồ lâm vào vũng bùn giống nhau, Du Xuyên không biết nó vì cái gì biến chậm. Nắm lấy cơ hội, che trời lấp đất lôi điện ầm ầm đem nó bao phủ, một lát sau. Lôi đình tan đi, trừ bỏ đầy đất cháy đen cái gì cũng không có kia đầu tang thi trực tiếp bị phách cha đều không dư. Thừa, ngươi ca nếu là gả cho ta, ta có thể bao các ngươi một cái căn cứ ăn ở. Ngươi xem thế nào, Hề Bạch tiếp tục dụ dỗ tương lai cô em vợ ta ca như vậy đáng giá. người đây là muốn giật giới thu mua, sẽ mệt đến phá sản, Du Du có điểm tâm động. Nàng cũng không biết nàng ca như vậy đáng giá, nếu không bán tính, đem độc miệng, tầm hắc lão ca bán có thể đổi đến ăn không hết thịt Mã Đức. Hoàn toàn không mệt, một phen dãy dụa qua đi, không được. Du Du cự tuyệt, vì cái gì? Là ta không đẹp, vẫn là ta không đủ có tiền. Hề Bạch khó hiểu, ta sợ bị ta ca đánh chết, Du Du xương cốt đau. Cả người đau, đơn giản, ta làm hắn về sau cũng chưa sức lực đánh ngươi, Hề Bạch híp mắt cười. Tươi cười yêu lì yêu khí, còn thực lang thang, ta cư nhiên nháy mắt đã hiểu. Du Du sắc mặt quỷ dị, ngươi hảo tao a, đương nhiên. Nàng cùng tẩy trắng lý giải như thế nào làm Du Xuyên không sức lực phương thức không lớn giống nhau, ở trong mắt nàng, nhà mình lão ca cùng cái này gay nam công tụ rõ ràng hảo sao. Thi triều lui, ở cái kia hồng gia tang thi tử vong lúc sau mặt khác tang thi liền rút lui, thành phố A. Căn cứ người quét thước chiến trường, Du Xuyên lãnh người trở lại trên tường thành, ngươi làm. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn đầu tường dùng sức đột tạo hình Hề Bạch, không sai là ta, Hề Bạch. Lý lý áo sơ mi vạt áo, thanh khụ một tiếng, cảm nhận được thực lực của ta sao? Nói hắn chiều Du Xuyên vứt cái mị nhãn, một cái mỹ nam. Tuy rằng làm ra vẻ nhưng vẫn là đẹp mắt, Du Xuyên gật đầu cảm ơn, có Hề Bạch hiệp trợ đích xác làm. Hắn nhẹ nhàng rất nhiều, nhưng đồng thời Hề Bạch cũng càng thêm làm hắn cảm giác sâu không lường. Được, hắn đương nhiên đoán không được Hề Bạch cái này thân xác là sông băng căn cứ thủ lĩnh. Sông băng căn cứ thủ lĩnh là có tiếng điệu thấp thần bí. Đương nhiên này cũng cùng mà thế tin tức lưu thông không có phương tiện có quan hệ. Còn có chính là Hề Bạch linh hồn mảnh nhỏ đều là cùng bản thể không có sai biệt cá mặn đến nỗi vì. Cái gì có thể lên làm thủ lĩnh, ở mặt thế cường giả chính là chân lý, kia đêm nay có hay không hứng thú. Hề Bạch được một tấc lại muốn tiến một thước, trên mặt treo ái muội cười tới gần, duỗi tay, hoàn mỹ không khí đông, Du Xuyên không cam lòng yếu thế, hảo a. Rửa sạch sẽ chờ ta, này bốc mùi gay đối thoại. Chú ý này vẫn là nơi công cộng. Về sau thành phố A căn cứ khả năng liền phải truyền lưu khởi ích căn cứ thủ lĩnh là cái gây chuyện. Xưa cảm tạ các ngươi trợ giúp thủ vệ cảm tạ. Những người khác chuyển đến một đại đầy vật tư, đây là đối với các ngươi cảm tạ. Hy vọng sông băng hội nghị hết thầy thuận lợi, Du Xuyên gật đầu, hy vọng sông băng hội nghị hết. Thầy thuận lợi, chiếu tang thi biến dị tốc độ, nếu nhân loại không thể mau chóng tìm được ứng đối phương pháp. Trận này mà thấy trò chơi cuối cùng người thắng, khả năng chính là tang thi, màn đêm buông xuống, huyết hồng ánh trăng dâng lên, đem toàn bộ màn đêm nhiễm như có như không màu đỏ tươi, Du Xuyên mấy người ở căn cứ nội tu trình. Bồn bà vài ngày sau rốt cuộc có thể tẩy thượng một hồi tắm mơ siêu ào ào. Ấm áp dòng nước từ đỉnh đầu lăn xuống, lại theo lưu sướng cơ bắp đường cong lăn xuống, Du Xuyên đóng tắm vòi sen đầu. Dùng khăn tắm bọc lên, từ tràn ngập nhiệt khí trong phòng tắm đi ra, bên ngoài là một chương đơn giản giường, nhưng tuyệt đối so với ở trên xe ngủ thoải mái nhiều, ngoài cửa sổ có thể thấy huyết hồng ánh. Chăng, mà thế khi nào có thể kết thúc đâu? Có lẽ vĩnh viễn sẽ không chạm vào. Có người ở gõ cửa, Du Xuyên nhìn trần nhà, nhẹ nhàng gợi lên một mặt cười, sao? Hết chương.